tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 915, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915, bên chỗ Triệu Mai Hoàng truyền đến giọng của mấy người khác, cô che điện thoại nói gì đó với người bên kia sau đó mới hạ giọng nói với anh, tôi còn phải nói chuyện với lãnh đạo bên này, cúp máy trước nhé, một tiếng sau gặp nhau ở cửa khách sạn được. Phó Thành Đô chờ cô cúp máy trước rồi mới đặt điện thoại xuống. Cô phóng viên ban nãy nhìn anh, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại chưa tắt của anh, cười hỏi. Đội trưởng, vợ anh đây sao? Màn hình điện thoại Phó Thành Đô là một người phụ nữ, trong ảnh người phụ nữ một tay cầm ly rượu vang một tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi trên thảm cạnh cửa sổ sát đất ngọt ngào cười với máy ảnh, nhìn rất đẹp. Phó Thành Đô tiện tay khóa màn hình, chưa trả lời thì người trong đội ngồi phía trước đã cười trả lời thay anh. Đội trưởng chúng tôi là hoa đã có chủ rồi, cô gái nhỏ nên hết hy vọng đi. Tâm tư nhỏ của cô phóng viên bị người khác nhìn thấu, dứt khoát lấy hết dũng khí nhìn Phó Thành Đô hỏi. Anh kết hôn rồi, cô phóng viên này là phóng viên thường trú lâu năm tại đại sứ quán ở nước sở, lúc trước đã gặp Phó Thành Đô một lần từ xa, lúc ấy chỉ mới liếc mắt mà chấn động toàn thân. Cô ấy cũng coi như được đi nhiều, gặp nhiều người, nhưng Phó Thành Đô là người có ngoại hình xuất chúng nhất mà cô ấy từng gặp, chỉ cần là phụ nữ nhìn nhiều thêm mấy lần cũng sẽ động lòng. Mặt Phó Thành Đô không cảm xúc nhìn cô phóng viên, cấp dưới ngồi phía trước lại bắt đầu ồn ào thay ảnh trả lời. Sắp kết hôn rồi thì phải. Hai người họ đã đính hôn lâu lắm rồi. Cô phóng viên kia nghe vậy thì ánh mắt liền ảm đạm. Một lúc lâu sau lại cắn cắn môi nhìn về phía Phó Thành Đô. Vậy tức là chưa kết hôn đúng không? Lãnh đạo phiền quá à, còn muốn tôi đi một chuyến đến đại sứ quán nữa, vậy chúng ta đẩy lên 6 giờ gặp nhau có được không? Trên màn hình di động là tin nhắn Triệu Mai Hoàng mới gửi. Phó Thành Đô cúi mắt nhìn, khóe miệng không nhịn được mà nâng lên, không phản ứng cô phóng viên kia. Vừa đúng lúc anh vừa đến thì Triệu Mai Hoàng cũng đến luôn. Anh chưa từng thấy dáng vẻ của cô lúc làm việc đâu. Được, anh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Coi như tặng cô một bất ngờ đi. Anh đưa 5 người kia đến đại sứ quán, cùng người trong đại sứ quán nói vài câu đến tình hình có chút rối loạn của nước sở bây giờ, đối phương liên tục cảm ơn bọn họ, nói rằng may mắn có bọn họ ở đây mới có thể yên tâm hơn một chút. Nói mấy câu anh liền nhìn bãi đỗ xe ngoài cửa sổ, Triệu Mai Hoàng vẫn mặc bộ quần áo trên bản tin ban nãy đi từ trên xe xuống. Vợ đến khiến Phó Thành Đô có chút mất tập trung. Cách chương.